Đỉnh luyện thần ma, chương 1539, đàn gãi tai trông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bình thường hạ nhân nghe đến tin tức của chủ nhân mà nói, dù không vui mừng cũng là phải kinh ngạc nóng lòng muốn biết một phen, nhưng là ma lịch xâm hắn khi nghe đến tin tức của tôn kia chủ nhân Diệp Tử Phàm, lại tỏ ra quá sức là bình thản, như là đã biết trước chuyện này một dạng. Cái này là sơ suất lớn nhất, một người thông minh như Diệp Vũ Đồng, làm sao không phát hiện được cái này bất thường cho được. Đi thôi, chúng ta đi tìm Diệp Vũ Phi nha đầu kia, cũng nên về nhà rồi. Diệp Vũ Đồng để lại cho Ma Lịch Sâm một câu, liền là bay ra khỏi tòa này hành cung. Thật ra nàng đoán được Ma Lịch Sâm biết được thông tin của tôn phụ thân kia, không phải chỉ dựa vào thái độ có chút bất thường của Ma Lịch Sâm vừa rồi thôi đâu. Mà đã ai nàng biết, một khi tôn phụ thân kia xuất hiện tại thánh vực, đến triều tịch thánh cung không thấy hai tỷ muội nàng mà nói, chắc chắn ngài ấy sẽ làm mọi cách để điều tra. Ma Lịch Sâm này có nô ấn trong người, chính là đối tượng tốt nhất để ngài ấy có thể tìm hiểu tin tức, cuối cùng nàng cũng đoán đúng. Cái kia phụ thân là chưa bao giờ bỏ rơi hai nàng cả. Lần này rời khỏi tòa hành cung này, đây có thể là lần cuối cùng nàng rời đi nơi đây, như nàng tính không sai mà nói, Diệp Vũ Phi nha đầu kia hiện tại cũng đã biết được tin tức. Cùng là đang trên đường tìm nàng. Sắp được trở lại bên cạnh tôn phụ thân kia, còn lưu luyến nơi này làm cái gì nữa kia chứ? Không đến 10 phút sau, tại chính giữa hai tòa hành cung của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi. Vũ Phi muội muội, cái kia Tư Mã Nghiêu muội tính toán xử lý như thế nào? Như không có biện pháp mà nói, giao lại cho tỷ tỷ ta bảo đảm sẽ làm cho muội hết sức hài lòng. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi một lần nữa gặp nhau. Vì là để thuận tiện bảo hộ cho hai người này, nên hai bên thánh cung quyết định thiết lập hành cung động phu của cả hai là không có xa nhau lắm. Bán thánh cường giả chỉ cần bay hết tốc độ, chỉ cần 20 phút thời gian liền có thể bay từ hành cung nơi này đến toàn hành cung bên kia. Với thánh vương hay thánh hoàng mà nói, thời gian kia còn là rút ngắn hơn nữa. Vũ Đồng muội muội, không cần phải làm phiền đến muội, cái kia Tư Mã Nghiêu hiện đang tại thực ma quật rất khá. Diệp Vũ Phi nghe đến Diệp Vũ Đồng cạnh khóe, cũng là không có thua kém, chỉ nói cách xử lý Tư Mã Nghiêu một cách hết sức là bình thường mà thôi. Chậc chậc, Vũ Phi muội muội, muội càng ngày càng độc ác à nha. Diệp Vũ Đồng không khỏi chật lưỡi hai tiếng, rất là khen ngợi Diệp Vũ Phi thủ đoạn. Thực ma quật, đây là một cái động phủ do Diệp Vũ Phi làm ra, bên trong nghe nói con nha đầu này đem vô số ma trùng, độc xà chuyên gặm nhắm thánh thể cũng như thánh hồn của tu luyện giả đặt đi vào, rơi vào bên trong kia thực ma quật, kia là sống không bằng chết a. Nàng Diệp Vũ Đồng trừng phạt thủ hạ không nghe lời, cao lắm cũng chỉ là dùng đã thánh tiên đánh bọn họ vài roi thì thôi, con này nha đầu Diệp Vũ Phi, liền muốn người ta sống không được, mà chết cũng không có xong, lòng giả của nó, còn cao hơn Diệp Vũ Đồng nàng một bậc a, chỉ nên trách hắn đắc tội với người không nên đắc tội mà thôi. Diệp Vũ Phi mặt ngọc không hề đổi sắc với cái câu nói cạnh khóe của Diệp Vũ Đồng kia, gật đầu đồng ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói đến chuyện Tư Mã Nghiêu dùng hết biện pháp làm nhục tôn kia phụ thân của nàng nhằm mục đích muốn mượn đao giết người, chỉ nói đến chuyện tên kia dám dùng ám dạ ma đao thánh phù công kích ngài ấy, Diệp Vũ Phi nàng cũng là đã phán tên khốn kiếp kia tử hình. Những người khác đắc tội với lại Diệp Vũ Phi nàng đây thì cũng không có vấn đề gì. Nàng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng mà đắc tội với lại phụ thân của nàng mà nói, kia chỉ có một con đường chết. Nha, lần này muội chuẩn bị qua gặp mặt đến đâu rồi? Đang là ngày vui, sắp được cùng phụ thân của mình trùng phùng, cho nên Diệp Vũ Đồng cũng là không có cùng Diệp Vũ Phi nói về mấy tên thuộc hạ đáng ghét kia nữa. Nàng là muốn nói qua chuyện khác, tài nguyên một chuyện, đây mới là quan trọng hơn. Cũng không có gì, lần này tỷ tỷ ta vận khí không được tốt một chút. 10 năm qua chỉ gom được có 300 tỷ bát giai yêu đan thánh tài năng lượng mà thôi. Nghe Diệp Vũ Đồng nhắc đến chuyện này, Diệp Vũ Phi cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật cấp bậc lên đến hạ phẩm thánh khí cao cấp trong tay, đưa qua đưa lại trước mắt Diệp Vũ Đồng, thở dài một cách tiếc nuối, thầm trách mình không thể nào làm được tốt hơn, chỉ là đắc ý trong lời nói, bên cạnh yêu hỏa chi viêm cũng như ma lịch xâm đều là nghe ra được đến. Đáng ghét, lại để cho con nha đầu này vượt lên rồi. Diệp Vũ Đồng án mắt hơi có chút nhíu lại, trong lòng thầm hô không tốt. Nàng những tưởng trong tay của mình có 200 tỷ bát giai yêu đan năng lượng đơn vị đã xem như là thành công trong 10 năm gặt hái. Không nghĩ đến con nha đầu kia liền là còn nhiều hơn nàng gấp rưỡi. Như thế lời nói của mình vừa rồi có ý khoe khoang, không phải là tự lấy đá đè lên chân của mình hay là sao? Đành rằng Diệp Vũ Phi có càng nhiều bát giai thánh tài, càng sẽ giúp tôn kia phụ thân nhanh chóng đột phá. Nhưng là đối với Diệp Vũ Đồng nàng lại không có một chút gì là vui mừng a. Có muốn đưa cũng là để cho nàng đưa mới đúng. Vũ Phi muội muội, nghe nói tu vi của muội thời gian qua tiến rất là nhanh, tỷ tỷ ta đây cũng có một chút không phục, muốn lĩnh giáo đôi chút, không biết ý muội như thế nào. Mới vừa bị mất mặt một lần, Diệp Vũ Đồng là không muốn đem chuyện này ra để tự làm mình mất mặt nữa, nàng là chuyển qua phương pháp khác, có thể giành lấy thượng phong, cũng là tìm về một ít mặt mũi. Hừ, muốn cướp nhẫn chữ vật trong tay của ta hay là sao? Người còn kém lắm. Diệp Vũ Phi cất nhẫn chữ vật vào một nơi khá là U6-9 an toàn, nhìn qua Diệp Vũ Đồng khí thế hung hăng bên kia, không khỏi thầm hừ lạnh một tiếng. Diệp Vũ Đồng này nhìn vào nhẫn chữ vật của nàng lòng tràn đầy khát vọng, như thế nào nàng có thể không nhận ra, mục đích của Diệp Vũ Đồng lên tiếng động võ, chẳng qua là vì muốn lấy đi nhẫn chữ vật trong tay của nàng, đưa lên cho tôn kia phụ thân, để chờ ngài ấy khen ngợi mà thôi. Nàng là biết tổng rồi. Vũ Đồng muội muội, như muội đã muốn lĩnh giáo, tỷ tỷ ta đây như thế nào có thể từ chối được kia chứ? Diệp Vũ Phi khí thế là dâng cao hơn bao giờ hết, đối với lại Diệp Vũ Đồng lên tiếng nói. Diệp Vũ Đồng muốn đánh chủ ý lên trên tài nguyên của nàng, nàng đây sao lại không có ý định đó, nhân thời điểm này, liền phân ra thắng bại, từ đó nhận định người nào là tỷ tỷ, người nào là muội muội sẽ tốt hơn, sau khi gặp phụ thân, cũng là không cần làm ngài ấy phiền lòng một lần nữa. Vũ Phi muội muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công phu miệng lưỡi của muội rất là lợi hại, nhưng là không có biết thực lực của muội có lợi hại như miệng lưỡi của muội hay là không. Diệp Vũ Đồng cười lạnh lẽo một tiếng, không hề nhường một phân, khí thế lên cao, hướng về Diệp Vũ Phi áp đến. Hai người này chuẩn bị động thủ nữa rồi. Hai vị chủ tử của mình sắp sửa động thủ, mà Lịch Sâm cũng như Yêu Hỏa Chi Viêm là chạy ra xa một chút để lánh nạn. Không ai dám chen tay vào để rồi nhận lấy rủi ro không cần thiết. Người vừa lên tiếng là Ma Lịch Sâm. 10 năm thời gian trở lại đây, số lần hai vị tiểu chủ nhân này động thủ, cũng là bằng số năm mà hai người được đưa về hai tòa thánh cung. Người thì hiểu cái gì? Hai vị tiểu chủ nhân làm bất kỳ chuyện gì, đều là có nguyên nhân của nó. Tiểu yêu nhìn cái này Ma Lịch Sâm một cái, nhàn nhạt lên tiếng nói. Nguyên nhân, Ma Lịch Sâm nghe đóa yêu hỏa này nói như thế. Không khỏi khinh thường liếc mắt một cái. Ngoài tranh đoạt ai là tỷ tỷ, ai là muội muội ra, còn có cái gì nguyên nhân nữa kia chứ? Tính cách của hai người này hắn là nhìn quá rõ ràng rồi, chỉ có mù si như đóa yêu hỏa này, mới nghĩ đến hai tỷ muội này là có mục đích cao thượng nào đó mới phải động thủ. Đàn gảy tai châu, yêu hỏa chi viêm nhìn cái này Ma Lịch Sâm một bộ tự cho là đúng như thế, cũng là không có cùng tên ngu ngốc này tiếp tục nói nữa, mà thay vào đó, hắn chuẩn bị xem hai người kia điên như thế nào. Thời gian qua, nhờ có tài nguyên Diệp Vũ Phi đưa cho, hắn cũng đã tấn thăng đến bán thánh cường giả. Đến cái này cảnh giới, ký ức truyền thừa của hắn trở lại cũng là không có ít, nên hắn có thể nhìn được ảo diệu bên trong những chuyện tưởng chừng như quá mức bình thường như thế này. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.